Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến Trần Tự Hải, Đường Duy Kỳ không biết phải làm sao. Vì sao gần đây chuyển sang cô? Trong lòng không vui, anh lạnh giọng hỏi. Bởi vì mục tiêu trước đây bị làm phiền ức quá nghỉ việc rồi. Thở dài một tiếng, cô cảm thấy bi thương và oán hận. Trước kia cô thông cảm với mục tiêu bị dây dưa đấy. Nhưng không ngờ sau khi mục tiêu nghỉ việc, người cần thông cảm lại là cô. Chả nhẽ cô có kết cục ức quá nghỉ việc à? Đây là quấy rối tình dục văn phòng. Không nhịn được cau mày, Tề Thiệu Khải nói. Sao không phản ánh lên công ty đi? Một công ty tốt, không nên xảy ra chuyện như vậy. Bĩu môi, Đời Dĩ Kỳ sớm biết chuyện như vậy. Thực ra, nhân viên nữ bọn tôi cảm thấy không hài lòng, cũng không phải là không phản ánh lên quản lý. Nhưng nghiệp vụ người ta chối. Quản lý liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, coi như là không biết. Chúng tôi chẳng qua là nhân viên thường, cũng không có cơ hội vượt cấp tố cáo với tổng giám đốc. Công ty nát. Bà chỉ ngắn gọn, Tề Thiệu Khải lạnh lùng bình luận. Cũng không thể nói vậy. Gãi đầu, Đờ Dĩ Kỳ công bằng nói giúp cho công ty. Trừ Chân Tự Hải ra, công ty chúng tôi rất tốt. Không chỉ có chế độ phúc lợi cùng quy chế đều tốt, tiền lương cũng được. Rất nhiều người muốn vào. Cũng bởi vì công ty tốt, đồng nghiệp kia mới có thể nhẫn nhịn lâu như vậy. Cuối cùng không chịu nổi mới nghỉ việc. Đau lòng rồi đổi thành mình. Như là xin thứ lỗi, cô không khả năng chịu đựng giống đồng nghiệp đó. Mới có một tháng đã không chịu được. Sau khi bùng nổ chắc chắn sau này ở công ty sẽ không thể sống yên. Nghĩ thế, Đường Dĩ Kỳ mặt sụ xuống, sắc mặt thương thảm. Công ty cô tên gì? Rõ ràng không đồng ý với cô, Tề Thiệu Khải hừ một tiếng rồi hỏi thăm. Anh nghĩ hôm nào rảnh rỗi sẽ hỏi Ôn Thiệu Hằng, xem ai là người quản lý công ty nát này, lại dùng cái tên heo mập đấy mặc cho nhân viên nữ bị quấy rầy à? Công ty bọn tôi là điện tử Tiệp Đức. Nhìn ra anh xem thường, nhưng Đường Dĩ Kỳ vẫn nói tên công ty. Điện tử Tiệp Đức. Sao cảm thấy cái tên này quen quen? Nhiều lông mày, Tề Thiệu Khải im lặng suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra tại sao lại thấy quen. Cuối cùng thì không nghĩ nữa, nhìn xuống khuôn mặt buồn bã của cô. Sao thế? Hay à, hôm nay tôi làm lớn chuyện rồi, xem ra sau này bị cái tên Chân Tự Hải kia gây khó dễ. Tề mặt đau khổ, trong lòng buồn bực. Đầu năm nay kinh tế sa sút, công việc không dễ tìm, cộng thêm công ty cũng rất tốt, cô không muốn bởi vì cái người đáng ghét đó nghỉ việc. Nhưng đều cắn răng chống đỡ sẽ không tránh được bị Chân Tự Hải ăn. Vì cơm gạo mà khom lưng, đây chính là cuộc sống mà. Vừa thấy cô tình tiếp tục làm việc ở công ty kia, Tề Thiệu Khải tức giận. Nghĩ đến cái tên đều heo tiếp tục quấy rầy cô, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Sao lại phải ở để người ta quấy rối? Nghỉ việc đi. Rốt cuộc cô có hiểu phải tự bảo vệ chính mình không chứ? Nghỉ việc anh nuôi tôi à? Tức giận lườm anh ta, Được Kỳ Dĩ bĩu môi than thở. Hiện tại công việc khó tìm lắm. La lên, nói so với hát nghe đơn giản hơn. Giống như hắn, người không cần ăn thịt, người hoạt động về đêm không cần nhìn sắc mặt ông chủ. Một chút không biết sự cực khổ của những người đi làm. Hai chữ nuôi cô, thiếu chút nữa thốt ra. Anh kinh ngạc với suy nghĩ của mình. Anh có suy nghĩ sẽ nuôi cô, thậm chí cảm thấy nếu chuyện này có thể thành sự thật, loại cảm giác này không tệ. Ông trời ơi, anh thực ra bị sao thế này chứ? Cho là anh ta bị mình, cho là sợ không dám nói. Được Dĩ Kỳ không nhịn được cười, an ủi vỗ vai anh. Thôi đừng có khẩn trương, tôi nói giỡn đấy mà. Nếu tôi có nghỉ việc thật, cũng không muốn anh nuôi tôi. Hàng người họ không quen không biết, chẳng qua quan hệ hàng xóm, dù anh ta có đồng ý, cô cũng không dám. Cho lòng vừa sợ vừa kinh ngạc, nhưng không cách nào thừa nhận, mình vừa rồi là thật tâm. Tề Thiệu Khải cố tình làm vẻ lạnh lùng nhìn cô. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, rồi nói sang chuyện khác. Có đói bụng không? Gần trưa rồi, vừa rồi lại không được ăn thịt nướng, chắc cô đói bụng. Đói đói, rất đói. Ồ bụng cô gật đầu, hơn nữa không quên bổ sung. Anh kéo tôi ra khỏi hoạt động nướng thịt, hại tôi không ăn lấy nửa miếng. Để bồi thường tổn thất, bữa trưa anh mời nhá. Ừ thì vốn cũng tính mời cô. Khóe môi khẽ nâng một chút, Tề Thiệu Khải cười thản nhiên. Anh không nói gì, dắt tay cô đi. Mà Đường Dĩ Kỳ ngây ngốc theo anh lúc lâu, giật mình phát hiện. Sao anh ta dắt tay cô còn rất tự nhiên nữa. Lúc trước vì kéo cô khỏi khu nướng thịt, cầm tay cô là đương nhiên, nhưng giờ thì đâu cần thiết chứ. Muốn rút tay về, nhưng tự nhiên rút tay ra hình như không được hay. Mà thôi, coi như ông trời bồi thường cho cô, bị cái tên heo mập kia cầm tay, giờ để cho cô ăn hũ đẹp trai vậy. Hồ chi người này còn rất rất đẹp trai, coi như là cô được lời đi. Lâm Bắc thực sự khó chịu. Người làm cùng cô gái hàng xóm chưa về, làm cho Lâm Bắc một con mèo cô đơn chờ đợi bọn họ mang quà. Kết quả chờ tới giờ không thấy bóng dáng đâu. Móa, Bọn họ quên Lâm Bắc à? Chả nhẽ hôm nay Lâm Bắc nhất định phải chết đói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net